Từng bước yêu em, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là hôm qua Huyền Nhi sau khi được sự cho phép của Khả Ái thì cô mới gọi cho chị của mình, dù cuối tuần này đi dã ngoại thời gian thấm thoát trôi thì cũng đã đến ngày đi dã ngoại rồi. Sáng hôm sau đúng như dự định, Huyền Thư và Yến Thu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho buổi picnic ngoài trời hôm nay, cả hai đang trên đường tới nhà Khả Ái. Trong khi Trần Tiểu Thư xinh đẹp sang chảnh đang ngồi chễm chệ ngoài sân mà đọc tạp chí, uống cà phê, chờ hai người kia. Khả Ái và Huyền Nhi không cần phải làm gì, bởi mọi thứ hai người kia đã chuẩn bị hết, cô và mèo nhỏ chỉ việc đem hành lý cùng tấm thân của mình nữa thôi. Nên trông cô rất nhàn hạ. Một lúc sau từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe thể thao sang trọng đậu ngay ngắn trong sân rộng lớn nhà cô. Từ trong xe bước ra là bóng dáng hai người con gái xinh đẹp đang tay trong tay sải bước đến chỗ cô ngồi. Hầy em dễ tiểu quỷ đâu rồi? Huyền Thư kéo ghế cho Yến Thu ngồi rồi cô cũng kéo thêm một cái ghế nữa ngồi xuống, môi mỉm cười hỏi người đối diện. Dạ cô ấy ở trên phòng đấy à, hình như là chưa chuẩn bị xong. Vậy hai người ngồi đây nói chuyện, chị lên đó với em ấy xem sao. Yến Thu liếc nhìn Huyền Thư một cái rồi quay mặt sang nói với Khả Ái. Không biết vợ cô làm gì mà tới giờ mà quần áo tóc tai gì vẫn chưa xong, cô ấy nói đi thay quần áo mà một tiếng rồi vẫn chưa xuống, Yến Thu chắc là lên đó để phụ chứ cô dám chắc là hành lý của cả hai Huyền Nhi còn chưa xếp nó vào vali đâu. Em thấy sắc mặt của chị không tốt cho lắm, Khả Ái quan tâm, đặt tách cà phê mình còn chưa kịp uống cho Huyền Thư. Tối qua chị có chút việc phải giải quyết nên về nhà trễ, gần sáng mới chợp mắt được một tí thì đã bị Yến Thu rực dậy. Ôi chị chết mất, Iwan sleeping, Huyền Thư đau khổ kể, bởi kế hoạch của cô là trưa nay mới đi, để sáng ở nhà ngủ nướng nhưng ai ngờ. Yến Thu lại hứng lên bắt đi sớm, Huyền Thư mặt nhăn mày nhó trông khó coi vô cùng. Khả Ái thấy Huyền Thư và Huyền Nhi hai chị em nhà này đặc biệt giống nhau ở tính trẻ con nhưng rất đáng yêu. Người lạ nhìn vào cứ tưởng họ rất khó gần nhưng một khi đã hiểu rõ họ rồi thì họ sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình ra chứ không còn giấu nó bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn bởi chính họ tạo ra nữa. Ây ra thật vất vả cho chị rồi, ha ha. Còn về Thu, Nhi lúc này, quả đúng như dự đoán của Khả Ái, Uyển Nhi còn chưa xong vào đâu cả còn phải nhờ Yến Thu phụ mình sắp xếp đồ đạc cần thiết vào vali. Yến Thu thật nhanh nhẹn, chỉ một thoáng đã quơ hết đồ đạc của Ái. Nhi dồn lại rồi khinh chúng xuống nhà dùm cô em dâu lề mề này luôn. Một lúc sau, bốn người mới tập trung đầy đủ, Ây ra lúc này nhìn lại mới thấu bọn họ ăn mặc rất style nha, đi chơi nên phối đồ có cặp có đôi hết. Ái, Nhi cá tình khoác áo sơ mi cặp bên ngoài tê, sớt trắng, giày bata bánh mì đôi luôn mới chịu. Thư, Thu cũng đâu chịu thua ta nói mắc bệnh ngôi sao, kính mát, mũ lưỡi chai, áo ba lỗ, quần sót, giày, thể thao cá tính. Mọi người sẵn sàng hết rồi phải không? Let's go. Đến công viên thoáng mát ở ngoại ô, hai chiếc xe thể thao mui trần bắt đầu phanh lại. Cả bốn bước xuống xe cũng như bao công viên khác, nơi đây cũng không có gì đặc biệt hơn ngoài khung cảnh xinh đẹp mênh mông, lưa thưa người qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ái tiên phong, nắm tay Huyền Nhi bước vào trong trước cùng nàng lướt qua những bồn hoa ngũ sắc chào khách mà thích không thể tả. Huyền Nhi còn đưa tay lướt nhẹ qua chúng, mùi hương nhẹ nhẹ còn đọng trên tay cô. Huyền Nhi thích thú xoay sang cười với Khả Ái. Cặp đôi phía trước nói hạnh phúc thì cặp đôi phía sau hạnh phúc hơn nào là nắm tay. Thỉnh thoảng Huyền Thư còn đưa tay lau nựng má Yến Thu, còn người kia thì đưa tay lau mồ hôi cho người thương. Ngắm cảnh đẹp đã đủ, tất cả quyết định chọn bãi cỏ trước mặt hồ kia làm nơi picnic. Thức ăn, nước uống, trái cây. Bla bla không thiếu một thứ gì đều được mang ra hết. Ua, nhìn ngon quá. Huyền Nhi mắt nhìn thấy đống thức ăn được bày biện ra thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Còn vỗ tay bôm bốp khen nữa chứ. Nếu vậy thì phải ăn hết đấy nhé. Yến Thu cười tùm tìm. Chị ăn đi nè. Yến Thu thấy mặt mày Huyền Thư sụ xuống liền biết ngay là đang hờn cô nên cô với tay lấy một cuộn cơm đưa đến trước miệng người thương. Con người kia thấy vậy tâm trạng lập tức thay đổi 180 độ luôn. Thích thú đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. Chị cũng ăn đi nè. Nói, a, đi, Khả Ái quay sang ôm lấy eo Huyền Nhi nói. Chúng ta ăn chung nha. Kiểu, ăn chung, của Khả Ái ý bảo Ái cắn một nửa còn lại giữ trên môi mình cho Huyền Nhi. Huyền Nhi lắc đầu chịu thua con người này luôn, nhìn trước nhìn sau, không có ai ngoài cái cặp tình nhân xến ruộng kia hết nên cô đưa mặt lại gần mặt Khả Ái miệng cắm lấy phần còn lại của miếng cơm cuộn trên môi ai kia rồi nhanh chóng lui về. Nhưng người kia nào chịu ngồi im, Khả Ái chợp lấy thời cơ hôn chụt lên môi Huyền Nhi một cái rồi nhe răng ra cười hí hửng. Huyền Nhi xấu hổ đánh yêu lên vai người kia. ăn uống xong xuôi, mọi người rủ nhau đi chèo thuyền gần đó. Nhưng Huyền Nhi lại sợ nước nên cô không muốn đi. Khả Ái Chiều theo ý vợ nên nắm tay Huyền Nhi đi dạo quanh bờ hồ xanh ngắt. Hay là mình chụp hình đi, Khả Ái đề nghị. Được a hát hát, Khả Ái móc trong túi ra con iPhone 7 ra cùng Huyền Nhi tạo kiểu tự sướng. 1, 2, 3, smile, khoảnh khắc Huyền Nhi đưa tay câu cổ Khả Ái thì cô quay sang hôn má Huyền Nhi, giữ nguyên cho đến khi chụp xong. Hai người thích thú nhìn lại tấm hình mình vừa chụp, oa, trông rất đáng yêu nha. Nổi bật nhất là áo đôi hai người mặc, hai cặp đôi dễ thương bày ra đủ thứ trò để chơi cùng nhau, nào là đạp xe đôi, đạp vịt bla bla. Mới đây cũng đã hết một ngày vui chơi cùng nhau rồi. Thời gian trôi nhanh thế không biết, cách chương.